cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 664. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 664. Vâng, Tạ Mẫn Thận đỗ xe, đỡ tay ông nội Lâm đi vào nhà. Khi Lâm Khinh Khinh trở về nhà, cô ấy tùy tiện kéo một mảnh vải để che mô hình máy bay trên bàn, rồi bọc bức vẽ của Tạ Mẫn Thận bên cạnh giường, giấu nó dưới gầm giường. Cô ấy lấy một số tiền trước khi ra ngoài. Khi Lâm Khinh Khinh trở lại, Tạ Mẫn Thận vẫn đang nói chuyện với ông nội Lâm. Ông, hai người nói gì thế? Cháu ra ngoài lâu như vậy rồi mà ông còn nói chuyện. Ông nội Lâm vỗ vỗ chân, vui vẻ nói, Mẫn Thận là một đứa trẻ ngoan. Câu tiếp theo là, hai đứa mau tiến chiên thêm. Bây giờ Lâm Khinh Khinh cảm thấy NS cả thế giới đang thúc giục cô ấy yêu Tạ Mẫn Thận. Chỉ có hai người hẹ là không đồng ý. Món ăn trong tay Lâm Khinh Khinh rất nặng. Tạ Mẫn Thận đi lên đỡ lấy. Để tôi, sau đó, anh ấy để món ăn vào nhà bếp trong nhà Lâm Khinh Khinh một cách thành thạo. Nụ cười đầy ẩn ý xuất hiện trên khuôn mặt mưu mô của ông nội Lâm. Lâm Khinh Khinh nấu ăn trong bếp. Tạ Mẫn Thận chơi với Lâm Dực trong sân. Lâm Khinh Khinh, công ty của cô có sắp xếp bất kỳ hoạt động nào cho cô vào cuối tuần này không? Tạ Mẫn Thận hỏi, Lâm Khinh Khinh gật đầu. Có, chủ nhật có fan meeting. Vậy thì ngày mai đến nhà tôi. Dẫn cả ông nữa. Mẹ ruột em gái ruột của Tạ Mẫn Thận không còn lo lắng về chuyện chung thân đại sự của anh ấy nữa. Giờ chỉ có anh ấy lo lắng thôi. Ông tôi và ông Lâm có thể nói chuyện. Đi chơi, chị dâu và tiểu tài thân đã về nhà mẹ đẻ. Mẹ tôi nhớ cô, muốn cô đến chơi. Tạ Mẫn Thận bắt đầu nhắm mắt nói linh linh. Lâm Khinh Khinh, tôi có thể từ chối không? Tạ Mẫn Thận, cô dám. Buổi tối ăn cơm ở dưới gốc cây dương hòe. Đây là lần đầu tiên Tạ Mẫn Thận biết Lâm Khinh Khinh có thể nấu ăn. Hơn nữa còn rất ngon. Một mình Tạ Mẫn Thận ăn 3 chiếc bánh bao hấp của cô ấy. Thì ra Lâm Khinh Khinh nấu ăn ngon như vậy. Tạ Mẫn Thận thầm nghĩ. Ông nội Lâm là một ông già lanh lợi. Mẫn Thận, Khinh Khinh không biết làm gì. Chỉ biết nấu ăn. Nếu cháu rảnh có thể tới nhà ông làm khách nhiều hơn. Để Khinh Khinh nấu cơm chúng ta cùng ăn. Được, được, anh rể. Anh phải tới nhé, Lâm Dục gọi anh dễ liên tục. Lâm Khinh Khinh, đi lên vỗ đầu của cậu bé một cái. Ăn cơm của em đi. Vậy, mà không bịt được miệng của em. Lâm Dực tức giận, muốn đổi chỗ với Tạ Mẫn Thận. Bây giờ Lâm Khinh Khinh ngồi cạnh Tạ Mẫn Thận, giống như một cặp vợ chồng nhỏ. Ông nội Lâm vui vẻ ăn rất nhiều cơm. Lâm Khinh Khinh cũng cảm thấy thoải mái. Trời đã tối, Tạ Mẫn Thận vẫn ở trong nhà chưa rời đi. Lâm Khinh Khinh tiến lên hỏi. Thị trưởng Tạ, muộn như này rồi, người nhà anh không lo lắng cho anh à? Tạ Mẫn Thận. Tôi không phải là đứa trẻ. Đi qua đêm họ cũng không để ý đâu. Sau khi Tạ Mẫn Thận nói xong, anh, ấy lùi lại máy, bước, tìm một điểm cố định để lao về phía trước. Cách chương.